Mối tình đầu của siêu sao. Chương 7, gặp bạn thân. Góc truyện audio.com. Edit, ra, Ngôn Sơ Âm thật sự không ngờ scandal của cô và Trương Nhiên lại hot hơn cả mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy. Tất nhiên không phải là vì Thẩm Gia Thụy ít nổi tiếng hơn Trương Nhiên. Dù sao mối tình đầu của Thẩm Gia Thụy cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ bới móc cũng chẳng được gì. Chẳng thà bàn tán chuyện của đôi Trương Nhiên và Ngôn Sơ Âm còn vui hơn. Cả hai đều là người trong giới giải trí, thường tiếp xúc với nhau, lại bị phát hiện dấu vết yêu nhau. Đây thực sự là tin tức tạo ra chấn động nho nhỏ trong làm giải trí. Dĩ nhiên, nếu quần chúng ăn dưa biết nữ chính của hai tin tức là một người thì e rằng đây sẽ là động đất trong làng giải trí. Vì vậy, Ngôn Sơ Âm thầm an ủi mình rằng trong cái rủi có cái may. Vật hy sinh mà làm được như cô đã là một thành công vì đã hưởng thụ được cảm giác làm nữ chính. Ngôn Sơ Âm nói với Thường Minh rằng cô bận đến mức không thể đi chơi với bạn bè, chỉ là cái cớ để đối phương không khó xử thôi. Nhưng mà sau đó, Ngôn Sơ Âm phát hiện cái cớ của cô đã biến thành sự thật. Chương trình còn chưa phát sóng, dù biết Trương Nhiên đang cực kỳ nổi tiếng nhưng qua scandal của hai người, rốt cuộc cô mới thực sự cảm nhận được độ hot của anh. Hầu hết fan của Trương Nhiên đều là fan trung thành và rất tin tưởng anh. Tuy hai người trong cuộc không lên tiếng nhưng khi nhà đài thông báo sẽ phát sóng chương trình sớm hơn dự kiến, fan đã tự động cho rằng đó là chiêu trò gây chú ý của chương trình. Còn thần tượng của họ và cả Ngôn Sơ Âm đều là người bị hại. Tuy rằng trước kia cũng có tin Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên yêu nhau. Lần nào Trương Nhiên tham gia nào ta cùng cười đều có blogger phân tích hành động của hai người và thề son sắt cả hai đang ngầm hẹn hò, nhưng fan của Trương Nhiên lại không mấy ác cảm với Ngôn Sơ Âm. Mỗi lần báo chí và cư dân mạng khẳng định hai người yêu nhau, cả Ngôn Sơ Âm lẫn Trương Nhiên đều không lên tiếng giải thích. Tựa như họ không thèm quan tâm tới tin đồn vớ vẩn đó. Trương Nhiên vẫn làm MC tạm thời cho nào ta cùng cười mà không hề lảng tránh hay ngượng ngập. Vì vậy fan Trương Nhiên không thể nói Ngôn Sơ Âm dựa hơi nam thần của họ được. Vì nếu thế thì chính là đang nói dối trắng trợn. Nếu fan mắng chửi Ngôn Sơ Âm, có thể không những giúp thần tượng thoát khỏi scandal mà còn khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. Kết quả của việc này phần lớn đến từ thái độ của Ngôn Sơ Âm. Mặc dù Ngôn Sơ Âm không có gia thế nhưng xuất phát điểm của cô rất tốt. Hiện tại đang là nữ MC của đài truyền hình lớn. Độ phổ biến rộng, nhưng vì không có ekip riêng để quảng bá nên fan không nhiều. Theo như người trong nghề, Ngôn Sơ Âm thực sự yên phận. Giới giải trí là nơi khắc nghiệt. Một khi đã bước vào thì phải lợi dụng tất cả để trèo lên cao. Nhưng Ngôn Sơ Âm thì đúng là lãng phí. Chỉ cần là người cầu tiến, họ sẽ nhân lúc nổi tiếng để đóng phim, ca hát, hoặc là làm gì đó khác, chứ nếu chỉ bó mình vào mỗi cái chương trình đó thì quá là ngu ngốc. Có câu khác nghề như cách núi, đồng nghiệp thì thấy Ngôn Sơ Âm không cầu tiến, nhưng cộng đồng mạng lại cho rằng đó là phẩm chất đáng quý của Ngôn Sơ Âm. Là một cô gái trẻ xinh đẹp, sự nghiệp thuận lợi. Tuy ở trong showbiz đầy dẫy cám dỗ nhưng vẫn giữ được bản tính thuần khiết như thuở ban đầu. Bao nhiêu năm qua chỉ tập trung công việc MC của mình. Danh lợi ở trước mắt nhưng vẫn phớt lờ. Không ồn ào, không sân si, không chiêu trò, là một cô gái rất tốt. Sau mấy lần lên hot search, cộng đồng mạng đã tìm hiểu về Ngôn Sơ Âm và đều cho rằng cô là dòng suối tinh khiết trong làng giải trí. Hiện tại tất cả mọi người đều nhận định Ngôn Sơ Âm là cô gái kín tiếng và yên phận. Không hề ham mê lợi danh nên cho dù có người cố ý tung tin xấu về cô thì cũng chẳng có ai tin. Nếu Ngôn Sơ Âm có dã tâm, muốn dùng chiêu trò để lăng xê thì tại sao không làm nhân lúc còn trẻ? Bây giờ cô đã gần 30 tuổi rồi, hiệu quả lăng xê chắc chắn không bằng trước kia, cộng đồng mạng không ngu. Họ biết rõ đâu là chiêu trò. Thứ nhất, hiện tại Ngôn Sơ Âm không làm đại diện cho nhãn hàng nào. Thứ hai, cô không có bất kỳ tác phẩm mới nào. MC của Nào Ta Cùng Cười đã cố định, cô không cần phải tạo scandal để gây chú ý, vì vậy, cô không có lý do gì để tạo scandal. Còn Trương Nhiên thì gần đây sự nghiệp phát triển rất mạnh. Có phim sắp chiếu, lại còn chuẩn bị đóng phim mới. Kể ra anh mới là người có động cơ lăng xê. Fan biết thần tượng của họ cản bước của Kha Khá Người nên không tránh khỏi việc bị bôi xấu và có anti fan. Vì vậy, nếu bây giờ họ làm to chuyện sẽ không giúp được gì cho thần tượng. Do đó họ đã giải thích cho thần tượng và đổ mọi tội lỗi lên đầu nhà đài. Đồng thời cũng bày tỏ lòng thông cảm với Ngôn Sơ Âm. Biến cô trở thành một trong những người bị hại. Vì vậy, lần này Ngôn Sơ Âm không bị mắng sói đầu Âu cũng được coi là may mắn trong bất hạnh. Có điều cư dân mạng nói chung thì không quan tâm được nhiều như vậy. Họ có ấn tượng tốt với Ngôn Sơ Âm, còn Trương Nhiên là tiểu sinh đang nổi. Nếu hai người thực sự yêu nhau thì đó sẽ là tin tức chấn động. Ai mà không bàn tán cho được, scandal của Ngôn Sơ Âm và Trương Nhiên vẫn là đề tài rất hot. Lên hot search liên tục mấy ngày, cũng vì thế có nhiều người đang muốn hợp tác với Ngôn Sơ Âm. Chương trình Nào Ta Cùng Cười mỗi tuần phát sóng một số. Thời gian ghi hình tương đối cố định, nhưng những lúc rảnh rỗi cô cũng không ngồi không. Ngôn Sơ Âm là MC của đài truyền hình thủ đô lại có hình tượng tốt nên cô có khá nhiều cơ hội kiếm thêm thu nhập. Đa số cô sẽ nhận dẫn chương trình của các sự kiện. Vừa không quá vất vả vừa kiếm được nhiều tiền. Tất nhiên thu nhập của cô chỉ là con số lẻ đối với diễn viên nhưng sống bình dị có cái thi thú của sống bình dị. Ngôn Sơ Âm rất thỏa mãn với cuộc sống của mình bây giờ. Cô không mong bò lên cao. Không muốn nỗ lực phấn đấu hết mình, cô chỉ cần bản thân và gia đình có cuộc sống an nhàn. Vui vẻ là được, Ngôn Sơ Âm nhận thêm show tùy theo địa điểm. Nếu show đó được thực hiện ở Bắc Kinh, một tuần cô có thể nhận 3, 4 show, còn nếu phải đi tỉnh khác, bình thường một tuần cô sẽ nhận khoảng 2 show, đồng thời nhân tiện đi tham thú đó đây luôn. Hiện tại có rất nhiều show chào mời Ngôn Sơ Âm. Hơn nữa lại bị sự việc của Mộc Phỉ và Thẩm Gia Thụy kích thích. Kể từ khi biết mình là nữ phụ đê tiện, Ngôn Sơ Âm luôn chìm đắm trong suy nghĩ về tương lai thê thảm của mình. Bây giờ chỉ có tiền mới có thể làm cô thấy yên tâm hơn. Vì thế, trong tuần tiếp theo, Ngôn Sơ Âm đã vứt bỏ nguyên tắc của mình khi nhận thêm rất nhiều show mà không cần nghỉ ngơi. Từ thứ hai tới chủ nhật đều kín lịch làm việc. Để kiếm tiền phòng thân, cô bận tối tăm mặt mũi. Cô sợ nếu bây giờ lười biếng, sau này trở thành vật hy sinh thật thì hình tượng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đến lúc đó không còn ai thèm mời cô dẫn chương trình nữa. Bận rộn cũng có lợi, Ngôn Sơ Âm phát hiện cân nặng 2 năm nay vẫn không xê dịch của mình đã trở về 2 chữ số. 1. Đối với phụ nữ xem giảm cân là cả sự nghiệp thì đây chính là thành tựu đáng tự hào. 1. Ở Trung Quốc, cân nặng được tính theo cân. 2 cân, 1 kg. Điểm tốt thứ hai là mỗi lần đi làm về, Ngôn Sơ Âm lập tức nằm vật ra ngủ vì quá mệt. Do đó cô không có thời gian để suy nghĩ lung tung. Nam nữ chính hay mối tình đầu đê tiện gì gì đó đều không quan trọng bằng kiếm tiền. Trong lúc Ngôn Sơ Âm bận rộn, bạn thân của cô là Lâm Tâm Tâm về nước. Lâm Tâm Tâm chính là người bạn đã xin vé xem chương trình số có Trương Nhiên tham gia cho bạn đợt trước. Cô ấy là bạn cùng phòng hồi đại học của cô. Hồi đại học, quan hệ giữa Ngôn Sơ Âm và Lâm Tâm Lâm là đồng đội cách mạng có thịt cùng ăn. Có trai cùng ngắm, biết cô bạn thân đi công tác hơn nửa năm, nợ mình không dưới 10 bữa cơm sắp về nước. Ngôn Sơ Âm đã cố ý để chống lịch, có người cho ăn là điều tuyệt vời. Bản thân về, tâm trạng mơ hồ của Ngôn Sơ Âm suốt tuần qua mới tốt lên được một chút. Bất kể đây là thế giới gì, cô đã sống ở nơi này mười mấy năm thì đây cũng chính là thế giới của cô. Cô có gia đình, có bạn bè, vì họ, cô không thể dễ dàng khuất phục số phận. Ngôn Sơ Âm lấy lại chút lạc quan, trang điểm xong thì đi gặp bạn thân. Lâm Tâm Tâm về nước vào tối qua, xét thấy Ngôn Sơ Âm chỉ vừa thoát khỏi bảng hot search cách đây 2 ngày. Sikandan vẫn chưa lắng xuống hẳn nên cô không ra sân bay đón bạn. Sân bay Bắc Kinh có rất nhiều nghệ sĩ tới lui nên cánh phóng viên luôn túc trực ở đó. Lỡ như xui xẻo gặp phải bọn họ thì lại phiền. Ngôn Sơ Âm vốn định chờ Lâm Tâm Tâm thích ứng giờ giấc rồi mới hẹn gặp nhau. Nhưng bà chị này gấp gáp, chỉ ở nhà nghỉ ngơi một ngày rồi lập tức hẹn gặp cô. Ngôn Sơ Âm cứ tưởng hôm nay mình có thể ngủ nướng nhưng kết quả là mới 10 giờ. Cô đã phải ra khỏi nhà. Nhà hàng là do Lâm Tâm Tâm đặt. Cô ấy nói ở nước ngoài nửa năm phải chịu nhiều ấm ức nên hôm nay quyền chọn nhà hàng và gọi món sẽ thuộc về cô ấy. Ngôn Sơ Âm không được dành. Lâm Tâm Tâm chọn một nhà hàng Trung Quốc gần trường đại học của họ. Ngôn Sơ Âm khá bất ngờ khi điều mà bạn mình muốn nhất là ăn tại nhà hàng gần trường sau nửa năm ở nước ngoài. Chưa tới 12 giờ nên không có nhiều thực khách lắm. Nhưng vì thân phận của Ngôn Sơ Âm khá đặc biệt nên Lâm Tâm Tâm đã đặt phòng ăn riêng. Ngôn Sơ Âm quen cửa quen lối đi thẳng vào phòng ăn mà Lâm Tâm Tâm đã nhắn tin báo trước đó. Bạn thân không gặp nhau suốt nửa năm. Ngôn Sơ Âm cứ ngỡ khi gặp nhau sẽ là cảnh tượng rất cảm động. Nào ngờ cô vừa bước chân vào phòng liền nhìn thấy vẻ mặt lên án của Lâm Tâm Tâm. Móa, con quỷ, sao mày lại gầy đi vậy? Bộ mày cứ thích chống đối với tao hả? Điều tuyệt vọng hơn cả việc bản thân tăng lên 10 cân chính là đứa bạn thân giảm được 5 cân. Cách chương.